Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 541, Hoang mang của nữ hoàng, 2. Chức trách của Lý Mộ, chỉ là đốc thúc cùng nhắc nhở hình bộ, Chu Trọng đã đáp ứng, hắn cũng không có gì để nói. Tam tỉnh lục bộ, phân công cực kỳ rõ ràng, Trung thư tỉnh phụ trách chế định chính sách, nhưng thi hành cụ thể, lại là Thượng thư lục bộ tự mình làm chủ. Lý Mộ đi ra khỏi Thị Lan Nha, nhìn thấy ngoài phòng trực đối diện, có một người đứng. Ngụy Bằng từng là thiếu gia ăn chơi điển hình nhất thần đô, nhưng gã hôm nay, lại khiến Lý Mộ nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai người liếc nhau, đều không nói gì thêm, bọn họ tuy từng là kẻ địch. Nhưng ân oán ngày xưa, đã sớm theo thời gian tan thành mây khói. Trong Thị Lan Nha, Chu Trọng nhìn về phía hình bộ Lan Trung, nói, vụ án. Quận Đan Dương cùng quận Hán Dương, liền giao cho ngươi phụ trách đi. Hình bộ Lan Trung khom người nói, vâng. Vẻ mặt trên mặt hắn thuận theo, trong lòng lại đang âm thầm oán giận. Hai vụ án này, lúc trước không cho hắn quản là Chu Thị Lan, bây giờ bảo hắn quản, vẫn là Chu Thị Lan, lúc vụ án vừa mới xảy ra, hiển nhiên là thời điểm manh mối nhiều nhất, dễ dàng điều tra nhất, bây giờ non nửa năm đã trôi qua. Một phần hai người đó cũng xanh cỏ rồi, hắn nên đi điều tra thế nào? Cái này không phải rõ ràng là mang tiếng xấu chính hắn sơ sẩy bỏ quên, đẩy cho mình gánh sao? Oán giận thì oán giận, việc nên làm, vẫn phải làm, ai bảo hắn chỉ là một lan trung nho nhỏ, ở thời điểm thích hợp, chủ động gánh tiếng xấu cho sai lầm của thượng quan, là tu dưỡng của kẻ làm hạ quan. Hình bộ Lan Trung đi ra khỏi Thị Lan Nha. Nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa phòng trực đối diện, bỗng nhiên trong đầu chợt nảy ý, nói, Ngụy chủ sự. Ngươi lại đây. Ngụy Bằng đi tới, hỏi, Dương đại nhân có gì dặn dò? Hình bộ Lan Trung vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, ngươi không phải thích phá án. Sao, bản quan nơi này, vừa lúc có hai vụ án quan trọng, giao cho ngươi làm, hạn. Ngươi trong ba tháng, điều tra rõ vụ án A Nghĩa huyện lệnh cùng Thiên Hà huyện thừa gặp chuyện, nếu tra không được, trừ ngươi hai tháng bổng lộc. Thị Lan Nha. Chu Trọng cầm bút, trên giấy viết vài đạo phù văn này siêu siêu vẹo. Vẹo, căn bản không thể cấu thành phù lục. Đây là kết quả khi viết bùa không thể tĩnh tâm. Bốp. Hắn đập bút lông ở trên bàn, nắm tờ giấy kia ở trong tay, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên từng sợi. Rời khỏi hình bộ, Lý Mộ liền về tới Lý Phủ. Vết trạng trên thân Trung Đạo còn thiếu chút nữa chưa chữa trị, hắn còn đang sưu tầm pháp thuật mới chưa xuất hiện từng trên thế giới này, giúp nó sớm ngày hoàn chỉnh. Chỉ có Trung Đạo hoàn chỉnh, mới có thể phát huy ra phòng ngự tuyệt đối của nó. Cho dù có một khe hở rất nhỏ, ở trong mắt người tu hành cấp cao, cũng là sơ hở thật lớn. Lý Mộ bây giờ mới ý thức được. Đám lão hồ ly kia dễ dàng như vậy để hắn mang đi Trung Đọa, quả nhiên không có đơn giản như vậy, Trung Đạo không hoàn chỉnh, tác dụng đối với phù lục phái cũng không lớn, mà nếu là dựa vào nó tự mình chậm rãi chữa trị, chỉ sợ ít nhất cũng phải chờ 10 năm thậm chí mấy chục năm, Lý Mộ cho rằng hắn chiếm tiện nghi, thật ra hắn lại thiệt. Trừ phi hắn có thể mang Trung Đạo vĩnh viễn giữ ở bên người. Trong Lý Phủ, thỉnh thoảng trời đổ mưa, khi thì tuyết rơi, khi thì sét đánh. Nhưng bởi vì có trận pháp ngăn cản, linh khí cùng pháp lực dao động, cũng chưa truyền tới ngoài phủ. Trung Đạo hưng phấn đến cực điểm, dứt khoát biến thành cao cả trượng. Hoàn toàn bao phủ Lý Mộ, điểm sáng màu vàng chỗ vết nứt, đang từng chút một. Chữa trị vết rạn trên thân chung. Một lát sau, Lý Mộ thu pháp thuật, Trung Đạo một lần nữa hóa thành to. Bằng bàn tay. Lơ lửng ở trên bờ vai của hắn. Nữ hoàng từ trong hư không đi ra, nhìn Trung Đạo vui vẻ xoay tròn quay quanh Lý Mộ, hỏi, có thể cho ta nhìn nó một cái không? Trung Đạo trừ Lý Mộ, đối với người khác đều có vẻ kháng cự, Trung Đạo lắc trái lắc phải, ong ong vài cái, tỏ vẻ kháng cự cùng không muốn. Lý Mộ vỗ ở đỉnh đầu nó một cái, nói, đi nhanh. Trung Đạo lại ong ong vài tiếng. Lúc này mới không tình nguyện hướng nữ hoàng bay đi. Chu Vũ vươn tay, Trung Đạo lơ lửng ở trên tay của nàng, cũng không hạ xuống. Chu Vũ nhìn nó một lát, liền thu hồi tay, Trung Đạo lại bay trở về bên người. Lý Mộ, nàng nhìn Trung Đạo một cái, nói, Trung này hẳn là bảo vật thời đại. Thượng cổ, khó trách có loại uy lực này. Thời đại thượng cổ, bình thường là chỉ thời đại kia cách hiện nay vạn năm. Trước, gần 1.000 năm, hẳn là 1.000 năm đạo tu hành phát triển nhanh chóng. Mãnh liệt, 1.000 năm trước, đạo tu hành đã trải qua thời kỳ man hoang dài. Đến mấy ngàn năm, phát triển cực kỳ chậm chạp, thẳng đến gần 1.000 năm. Nay, mới đạt tới một cái đỉnh phong. Nhưng vô số tu hành giả, thông qua nghiên cứu phát hiện, ở thời đại thượng cổ 1 vạn năm trước kia, đạo tu hành còn tồn tại một đỉnh phong khác. Đó là thời đại hoàng kim của tu hành, so với giới tu hành hiện nay, còn phồn thịnh hơn. Có đủ chứng cứ cho thấy, vô luận là đạo kinh hay trung đạo, hoặc là trọng bảo mấy môn phái khác, đều là kết quả của một thời đại trước, thời đại đó thần thông đạo pháp càng cường đại hơn, phù lục, đan dược, trận pháp, luyện khí, võ đạo cũng càng thêm thành thục, tu hành giả hôm nay, chỉ học được gia lông, có thể đủ khai tông lập phái, đó là một cái thời đại tu hành giả hiện nay hâm mộ, cùng hướng tới nhất. Lý Mộ nhìn Trung Đạo trước mắt, nó ở thời đại này, có thể trở thành trấn sơn chi bảo của phù lục phái, nhưng ở thời đại thượng cổ, có lẽ cũng chỉ là một món pháp bảo bình thường. Lý Mộ cảm khái một phen, cổng Lý Phủ bỗng nhiên bị người ta đẩy ra. Một bóng người, từ bên ngoài đi vào. Liễu Hàm Yên nhìn xung quanh, hỏi, đây là nhà mới của chúng ta. Sao? Vãn Vãn từ trong góc bổ nhào tới, ôm cánh tay của nàng, cao hứng nói, tiểu. Thư bóng người Lý Mộ chợt lóe, liền đi tới bên người Liễu Hàm Yên, ngạc nhiên. Lẫn vui mừng hỏi. Nàng sao đến thần đô rồi, còn về Bạch Vân Sơn không? Liễu Hàm Yên cười tươi đối với hắn, nói. Không về nữa. Sau đó nàng liền thấy được một bóng người khác đứng ở trong sân, hỏi, cô. Ấy là Lý Mộ nói. Đây là nữ hoàng bệ hạ. Sau đó, hắn lại giới thiệu cho nữ hoàng, bệ hạ, đây là vợ chưa cưới của thần. Liễu Hàm Yên từ nhỏ sinh hoạt ở thần đô, so với Tiểu Bạch càng rõ ràng. Hơn ý nghĩa của hai chữ nữ hoàng, vội vàng không mình hành lễ nói, dâng nữ ra. Mắt bệ hạ. Nữ hoàng nhìn bọn họ, nói, trong cung còn có chút tấu chương cần xử lý. Trẫm liền không quấy rầy các ngươi nữa. Nói xong, bóng người của nàng, liền dần dần hư hóa ở trước mắt hai người. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 542, Dục vọng chiếm hữu, 1. Liễu Hàm Yên rất sớm đã nghe Tiểu Bạch nói chuyện Chu tỷ tỷ. Hỏi Lý. Mộ. Bệ hạ gần đây còn thường xuyên đến nhà chúng ta không? Lý Mộ gật gật đầu, nói, là rất thường xuyên, nàng mang Tiểu Bạch coi là. Muội muội thường xuyên tới nhà thăm muội ấy, Liễu Hàm Yên chỉ hỏi một câu, liền không rối rắm chuyện nữ hoàng nữa. Thời gian cách 2 năm, trở về thần đô, nhìn như cái gì cũng chưa thay đổi. Thật ra tất cả đều đã thay đổi. Lý Mộ mang nàng đi ở trong nhà một vòng, Liễu Hàm Yên nói. Tòa nhà lớn. Như vậy, ở mười mấy người cũng rộng, chỉ 4 người chúng ta, có phải quá lãng phí hay không? Lý Mộ nói. Bây giờ là 4 người, về sau cũng có thể 5-6 người, 7-8 người, đến lúc đó sẽ không lãng phí nữa, Liễu Hàm Yên ngẩng đầu hỏi. Chàng có ý tứ gì? Lý Mộ nói, ý tứ của ta là, trong nhà cần chiêu mộ mấy nha hoàn hạ nhân. Hay không, hơn nữa tòa nhà lớn hơn một chút. Về sau có người thân bạn bè tới. Cũng phải có phòng chiêu đãi. Liễu Hàm Yên gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng, nhưng vẫn là không. Cần nha hoàn hạ nhân, ta không thích trong nhà có người ngoài, người một nhà. Chúng ta ở là được rồi, Lý Mộ nắm tay nàng, nói. Nghe lời nàng hết. Liễu Hàm Yên ôm hắn, nói, chàng trước theo ta đi Diệu Âm Phường, ta muốn đi gặp bọn tiểu thất. Cung Trường Nhạc. Mai Đại Nhân cùng Thượng Quan Ly đang mang sổ con các bộ trình lên phân. Loại, không gian trong điện dao động một trận, bóng người nữ hoàng bỗng dưng xuất hiện. Nàng nhìn hai người, nói, các ngươi đi xuống trước đi. Mai Đại Nhân cùng Thượng Quan Ly đi ra khỏi đại điện, nghi hoặc nói, bệ. hạ hôm nay sao sớm như vậy đã về? Thượng quan Ly lắc lắc đầu, nói. Không biết. Mai đại nhân nghĩ nghĩ, nói, ngươi ở lại trong cung, ta đi Lý phủ nhìn. Xem. Trong cung Trường Nhạc, Chu Vũ bình tĩnh mở ra một phong tấu chương. Ánh mắt lại có chút tan rã. Không biết vì sao, nội tâm bình tĩnh của nàng, không hiểu sao đã nổi lên một tia gợn sóng. Đây là điềm báo tâm ma quấy phá, một lần này, nàng dùng pháp lực, như thế. Nào cũng không thể lau đi một tia gợn sóng này. Thẳng đến nàng mặc niệm thanh tâm quyết, nỗi lòng mới một lần nữa bình tĩnh. Trên mặt nàng lộ ra vẻ phức tạp, lẩm bẩm, trẫm đây là làm sao vậy? Trong lòng Lý Mộ đoán, Liễu Hàm Yên sớm xuất quan, không nói một tiếng. Nào tới thần đô, nhất định cũng có ý tứ đột kích kiểm tra. May mắn Lý Mộ ở thần đô hơn nửa năm qua, luôn giữ mình trong sạch. Kiềm chế nghiêm bản thân, cũng không hái hoa ngắt cỏ, bao nhiêu người dân. Muốn giới thiệu con gái cho hắn, đều bị hắn quyết đoán từ chối. Nàng ra ngoài tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, nghe được đều là điều tốt về Lý Mộ. Về phần nàng đẩy cửa ra liền nhìn thấy nữ hoàng ở nhà, cái này Lý Mộ thậm chí cũng không cần giải thích. Nữ hoàng ở trong lòng các nàng tựa như thần linh, nàng sẽ không, cũng không có khả năng nghĩ nhiều, đừng nói hắn cùng nữ hoàng ở sân, cho dù là ở trong phòng, ở trên giường, chỉ cần hắn và nữ hoàng đều mặc quần áo, liễu Hàm Yên hẳn là cũng sẽ không nghĩ nhiều. Chia tay các tỷ muội Diệu Âm Phường 2 năm, ngày đầu tiên Liễu Hàm Yên trở lại thần đô, đã đi Diệu Âm Phường, cùng Âm Âm Diệu Diệu, Thập Lục tiểu thất các tỷ muội tốt trước kia gặp nhau một phen. Lý Mộ ở Phiêu Hương Lâu mở tiệc chiêu đãi các nàng, xem như cảm tạ các nàng trước kia chiếu cố đối với Liễu Hàm Yên. Thập Lục ngồi ở bên người Liễu Hàm Yên, ôm cánh tay của nàng, gối đầu lên trên vai của nàng, nói, muội còn tưởng, cả đời đều không thấy được tỷ nữa. Cánh tay bên kia của nàng bị tiểu thất ôm, tiểu thất thầm oán nhìn nàng. Nói, Hàm Yên tỷ tỷ, tỷ thật nhẫn tâm, lần trước tỷ vụng trộm chuồng đi, muội khóc một mình thật lâu. Cô nương của Nhạc Phường, đều là từ nhỏ bị người nhà bán vào, các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ với nhau không phải người thân, lại hơn hẳn người thân. Sau một phen trữ tình, không khí liền bắt đầu sinh động hẳn lên. Mấy tiểu cô nương ở sau khi hỏi tình huống của nàng hai năm nay, liền bắt đầu hóng hớt chuyện nàng cùng Lý Mộ. Hàm Yên tỷ tỷ, tỷ cùng tỷ phu là quen biết như thế nào? Các ngươi về sau là như thế nào ở bên nhau? Các ngươi tính khi nào thành hôn, lúc các ngươi kết hôn, ta đi giúp các ngươi bố trí. Việc này, các nàng đã hỏi Lý Mộ một lần, hôm nay vẫn hóng hớt tương tự. Nhưng hóng thì hóng, nhưng điều các nàng nói, cũng là chuyện Lý Mộ trước mắt cần cân nhắc. Lúc trước Liễu Hàm Yên quyết định đi Bạch Vân Sơn, Lý Mộ đã nói cho nàng, ngày nàng đến thần đô, chính là lúc hắn cưới nàng. Vốn hắn đã tính sẵn ngày, nhưng Liễu Hàm Yên trở lại thần đô, so với hai người ngay từ đầu ước định sớm hơn mấy tháng, ngày Lý Mộ tính sẵn, liền có chút quá muộn. Hắn dựa theo bát tự của hai người, một lần nữa tính toán, ngày lành tháng tốt. Gần nhất, là mùng 9 tháng sau, cách hôm nay, vừa vặn một tháng. Cha mẹ Liễu Hàm Yên đã sớm không biết ở nơi nào, Lý Mộ từ trước tới nay đều là lẻ loi một mình. Hai người sau khi thương lượng, quyết định tất cả giản lược, chỉ là ở hôm đó, mời chút bạn bè thần đô tới trong nhà ăn bữa cơm rau dưa, uống rượu mừng là được. Liễu Hàm Yên vốn là ngủ cùng Lý Mộ, trước khi kết hôn, ngược lại trở nên nhăn nhó, nhất định muốn sau đó Lý Mộ chia phòng mà ngủ, nói là cần bảo trì sự rụt rè của nữ tử chưa kết hôn. Nữ nhân chính là thích ra vẻ rụt rè, trước kia cũng không biết ngủ hắn bao nhiêu lần, bây giờ lại muốn lừa mình dối người. Nhưng Lý Mộ đối với điều này cũng không có dị nghị, dù sao ngày sau có thể mỗi ngày ngủ bên nhau, cũng không vội 10 bữa nửa tháng này. Mong sao mong trăng, rốt cuộc chờ được một ngày này, một tháng sau, hắn cũng là nam nhân có vợ rồi. Nửa năm qua đến thần đô, Lý Mộ chưa kết mấy người bạn, kẻ thù trái lại không ít, cẩn thận tính toán, ngày đó kết hôn, thật ra cũng không cần mời bao Nhiều người. Phù lục phái phải thông báo, Ngọc Chân Tử tương đương nửa mẹ vợ của Lý Mộ, đồ đệ của nàng xuất giá, nàng tất nhiên là phải đến. Về phần thủ tọa các đỉnh núi, thì không nhất định, bọn họ đã bị Liễu Hàm Yên và Lý Mộ thay phiên bóc lột một lần, lần này nếu muốn tới, chỉ sợ ngay cả của cải cuối cùng cũng sẽ bị móc ra. Mà Bạch Yêu Vương cùng Huyền Độ, Lý Mộ tuy cũng muốn thông báo bọn họ, nhưng hai vị huynh trưởng này của hắn, hành tung mờ mịt, Lý Mộ cho dù muốn thông báo cũng không thông báo được. Người thân bạn bè của Liễu Hàm Yên ở Thần Đô, chính là mấy tỷ muội Diệu Âm Phường của nàng, người quen của Lý Mộ cũng không nhiều, mấy tấm thiệp mời đủ rồi. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 543, Dục Vọng Chiếm Hữu, 2. Người đầu tiên Lý Mộ nghĩ đến, tự nhiên là nữ hoàng, nhưng nàng lấy thân phận vua của một nước, tham gia hôn lễ của thần tử, có chút không hợp lễ pháp. Cho dù chính nàng muốn, triều thần cũng không muốn. Vì thế lúc hắn vào cung, chỉ mang theo hai tấm thiệp mời. Cửa cung Trường Nhạc, Lý Mộ mang một tấm thiệp mời đưa cho Mai Đại Nhân, một tấm thiệp mời đưa cho Thượng Quan Ly, nói, mùng 9 tháng sau là ngày ta kết hôn, có rảnh đến uống rượu mừng. Chúc mừng. Mai Đại Nhân tiếp nhận thiệp mời, ánh mắt có chút phức tạp. Tuổi của nàng lớn thêm vài tuổi nữa, là có thể là mẹ của Lý Mộ rồi, bây giờ. Lý Mộ cũng sắp thành thân rồi, nàng vẫn lẻ loi một mình. Thượng Quan Ly cũng đưa tay tiếp nhận thiệp mời, cũng không nhiều lời, là phong cách nhất quán của nàng. Lý Mộ cho Mai Đại Nhân thêm một tấm thiệp mời, nói, Mai tỷ tỷ thuận tiện giúp ta cho Sở phu nhân một phần. Đúng rồi, bệ hạ ở bên trong sao? Mai Đại Nhân liếc hắn, hỏi, ngươi còn muốn mời bệ hạ, nghĩ cái gì vậy, bệ hạ nếu là xuất hiện ở trên tiệc cưới của ngươi, lúc buổi chầu sớm, triều thần mỗi người một ngụm nước bọt, cũng có thể dìm chết ngươi. Lý Mộ lắc đầu nói. Cho dù không thể mời bệ hạ, ta dù sao cũng phải nói cho bệ hạ một tiếng chứ, Mai Đại Nhân phất phất tay, nói. Đi đi. Thấy Lý Mộ đi vào cung Trường Nhạc, nàng nhìn thoáng qua phương hướng. Trong điện, phiền muộn thở dài. Lý Mộ đi vào cung Trường Nhạc, nhìn thấy nữ hoàng ngồi ở sau bàn bên. Trên, hẳn là đang phê duyệt tấu chương. Lý Mộ đứng ở trong điện, thấp giọng nói, bệ hạ. Nữ hoàng buông sổ con, dương mắt nhìn hắn, hỏi, chuyện gì? Lý Mộ nói, mùng 9 tháng sau, là ngày thần kết hôn, không biết bệ hạ có nguyện ý đến uống một chén rượu mừng hay không? Nữ hoàng nhẹ nhàng nói, thân phận của trẫm, tham gia tiệc cưới của thần tử, sẽ rước lấy triều thần dị nghị, đến lúc đó, trẫm sẽ lệnh mai vệ đưa lên một phần hậu lễ. Lý Mộ vốn nghĩ, nữ hoàng nếu là nguyện ý đến, có thể đổi một bộ dáng. Nhưng nàng đã nói như vậy, Lý Mộ cũng không kiên trì nữa. Hắn chắp tay nói. Cảm tạ bệ hạ, thần cáo lui trước. Lý Mộ rời khỏi đại điện, nữ hoàng một lần nữa cầm lấy một phong tấu chương, một lát sau lại buông xuống, nhẹ nhàng nói, Mai vệ, ngươi tiến vào. Mai Đại Nhân đi vào, hỏi, bệ hạ có gì dặn dò? Nữ hoàng nghĩ nghĩ, hỏi, Lý Mộ kết hôn, là việc vui của hắn, nhưng trẫm vì sao không cao hứng được một chút nào? Mai Đại Nhân ngẩng đầu nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Nữ hoàng nói, ngươi nghĩ đến cái gì, thì nói cái đó, mặc dù nói sai, trẫm cũng sẽ không trách ngươi. Mai Đại Nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, thần cho rằng, là dục vọng chiếm hữu của bệ hạ đối với Lý Mộ quá nặng. Nữ hoàng nhìn nàng, hỏi. Cái gì là dục vọng chiếm hữu? Mai Đại Nhân nói, đối với thứ mình yêu thích, chỉ cho phép một mình. Đụng vào, mặc dù là đi lại gần với người khác, cũng sẽ mất hứng, đây là một loại biểu hiện của dục vọng chiếm hữu. Nữ hoàng nghĩ nghĩ, tựa như cũng ý thức được cái gì, hỏi, nhưng trẫm vì sao sẽ có dục vọng chiếm hữu đối với hắn? Mai Đại Nhân nói. Cái này rất bình thường, Lý Mộ hắn trẻ tuổi đầy hứa. Hẹn, có thể giải quyết rất nhiều ưu phiền cho bệ hạ tín nhiệm hắn, trân trọng hắn, hy vọng hắn có thể vĩnh viễn chung với ngài, khi hắn quan hệ với người khác, so với bệ hạ thân cận hơn, bệ hạ sẽ sinh ra cảm xúc không vui, đây là thường tình con người. Nói xong, nàng lại bổ sung nói. Nếu là một nữ tử thích một nam tử, liền rất dễ dàng sinh ra dục vọng chiếm hữu đối với hắn, nàng sẽ không hy vọng nam tử khi cùng nữ tử khác có tiếp xúc, đây là một loại dục vọng chiếm hữu. Tương tự, nếu là hai người là bạn bè rất tốt, khi một người trong đó phát hiện một người khác có bạn mới, hơn nữa quan hệ so với hắn còn thân mật hơn, trong lòng cũng sẽ không thoải mái, đây cũng là một loại dục vọng chiếm hữu. Lý Mộ là phụ tá đắc lực của bệ hạ sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu đối với hắn, cũng không kỳ quái. Nữ hoàng nghĩ nghĩ, hỏi. Ý của ngươi là nói, Lý Mộ thành thân, trẫm không nên không thoải mái. Mai đại nhân suy nghĩ một lát, nói. Thần hy vọng bệ hạ rõ, cho dù là Lý Mộ thành thân, cũng không ảnh hưởng quan hệ của hắn cùng bệ hạ, hắn vẫn như cũ sẽ nguyện trung thành bệ hạ. Trừ là thần tử của bệ hạ, hắn cũng có cuộc sống của hắn, bệ hạ quả thực không nên bởi vì chuyện này không thoải mái. Nữ hoàng trầm mặc một lát, nói. Ngươi nói đúng, hắn nguyện trung thành với trẫm, trẫm đối đãi thê tử hắn, phải như đối đãi hắn, ngươi bảo trung thư tỉnh soạn chỉ, gia phong nàng làm ngũ phẩm cáo mệnh, lại ban cho một cây trâm cài, một đôi vòng ngọc. Mai đại nhân thấy nàng nghĩ thông, mỉm cười hỏi. Bệ hạ bây giờ cảm giác thư thái chưa? Chu Vũ nhíu mày, nàng không chỉ có chưa cảm giác giảm bớt, ngược lại càng thêm khó chịu, nghĩ nghĩ, nói. Thôi, nguyện trung thành trẫm là hắn, cũng không phải thê tử hắn, vẫn là đừng bảo trung thư tỉnh soạn chỉ. Mai đại nhân ngẩn ra một phen, lại thử hỏi. Trâm cài cùng vòng ngọc đó. Chu Vũ nghĩ nghĩ, nói, cũng không cho nữa. Lý Mộ đi ra khỏi cung Trường Nhạc, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy, đối với tin tức hắn sắp thành thân, nữ hoàng cũng không giống cao hứng. Cái này không có lý do nha, hắn trung thành và tận tâm đối với nữ hoàng, hắn viên mãn giải quyết việc lớn cuộc đời, nữ hoàng chẳng lẽ không nên cảm thấy cao hứng cho hắn sao? Trừ phi nữ hoàng thay lòng đổi dạ. Nhưng cái này cũng không có khả năng lớn, mấy ngày hôm trước bọn họ còn quân tình thần ý, nàng không có lý do bỗng nhiên thay lòng đổi dạ. Lý Mộ sau khi nghĩ lại, bỗng nhiên ý thức được, lần này là hắn qua loa rồi. Việc hôn nhân, đối với người khác mà nói, nghĩ có thể là hạnh phúc, mỹ mãn. Nhưng hôn nhân của nữ hoàng lại không hạnh phúc, nàng bị Chu gia coi là quân bài chính trị, gả cho tiền thái tử, cùng với chỉ có danh vợ chồng. Không có thực vợ chồng. Nàng từng có một đoạn hôn nhân thất bại, Lý Mộ ở trước mặt nàng nhắc tới hôn sự, không phải đang đâm vào tim nàng sao? Chuyện này vẫn là hắn cân nhắc không chu toàn, hắn nên nghĩ đến cần chiếu cố cảm xúc của nữ hoàng. Hắn thở dài, bây giờ hối hận đã muộn, ngày sau ở trước mặt nữ hoàng vẫn phải cẩn thận. Nàng thực lực cường đại, nhưng nội tâm thật ra yếu ớt mẫn cảm. Một điểm này, cực kỳ tương tự với Liễu Hàm Yên. Thậm chí cảnh ngộ của các nàng, cũng có chút giống nhau. Đều bị người nhà phản bội, người từng có loại từng trải này, mặc dù là về sau. Vị trí cao tới đâu, thực lực mạnh nữa, trong lòng cũng sẽ luôn tồn tại cấm khu. Mẫn cảm. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 544, manh mối. May mắn Liễu Hàm Yên gặp hắn, Lý Mộ sẽ dùng quãng đời còn lại đi chữa khỏi tổn thương nàng chịu lúc còn nhỏ, nữ hoàng thì không có may mắn như vậy, cho dù thực lực của nàng mạnh nữa, địa vị cao nữa, ngồi ôm toàn bộ thiên hạ, cũng không có được nam nhân giống hắn. Lúc đi ngang qua Thượng Thư Tỉnh, Lý Mộ bước chân chưa dừng lại, trực tiếp đi qua. Tuy nói Lý Mộ hôm nay là trung thư xá nhân, ở nơi này có rất nhiều đồng nghiệp, nhưng Lý Mộ và bọn họ, có chỉ là sơ giao, có mặt ngoài như hòa thuận. Thật ra có thù lớn sống chết. Ở trên hôn lễ của hắn, Lý Mộ chỉ hy vọng nhìn thấy bạn bè hắn thật sự tán thành. Hắn sẽ mời bộ khoái thần Đô Nha, sẽ không mời quan viên trung thư tỉnh. Thần Đô Nha. Các bộ khoái nghe nói tin tức, nhao nhao mở miệng chúc mừng.

Lý Mộ nhìn nàng một cái, nói, bây giờ nàng tin rồi chứ, cho dù nàng không tin Tiểu Bạch, chẳng lẽ cũng không tin toàn bộ dân chúng thần đô? Tin rồi, tin rồi. Liễu Hàm Yên gắp lên một miếng đậu phụ, đưa đến bên miệng của hắn, nói, há mồm, đây là thưởng cho chàng. Lý Mộ mấy ngày nay rất bận, cách ngày thành thân chỉ có một tháng, nhưng có rất nhiều chuyện, đều cần chuẩn bị trước. Trong đó đề cập đến không ít chi tiết, nhất là đối với hắn cùng Liễu Hàm Yên. Loại người chưa từng thành thân này mà nói, rất nhiều thời điểm, cũng không biết xuống tay như thế nào. Trong người hắn quen, cũng chỉ Trương Xuân cùng Nữ Hoàng có kinh nghiệm. Nữ Hoàng khẳng định không thể hỏi, thứ nhất nàng lúc đó hôn lễ, khẳng định không cần tự mình chuẩn bị, thứ hai, hắn mấy ngày hôm trước đã đâm một đao ở ngực Nữ Hoàng, bây giờ lại đi hỏi, chẳng phải là tương đương lại rắc muối ở vết thương của nàng. Về phần Trương Xuân, cả gần đây không biết gặp chuyện gì, cảm xúc có chút hạ thấp, Lý Mộ cũng không đi phiền hắn nữa. Cũng may có Vãn Vãn và Tiểu Bạch hỗ trợ, tuy tiến độ chuẩn bị chậm chạp, nhưng tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Trong Lý Phủ, Lý Mộ bận cũng vui vẻ, trong hình bộ, Ngụy Bằng bực bội. Gãi gãi đầu, giật xuống một nắm tóc. Vụ án quan viên huyện A Nghĩa cùng huyện Thiên Hà gặp chuyện, thật sự. Hắn nghĩ tới mức trọc đầu. Hắn đọc nhiều luật pháp, giỏi về xử án, nhưng lại không am hiểu tra án. Ngụy Bằng cảm thấy, triều đình nên mang xử án cùng tra án tách ra, bởi vì đây căn bản không phải cùng một chuyện. Xử án khảo sát là cơ sở luật pháp của quan viên, cùng nhận thức và ứng dụng đối với luật pháp của bọn họ, về phần tra án, khảo sát nghiên cứu là sức quan sát, năng lực trinh thám logic, cùng với năng lực tư duy của quan viên. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 545, tung tích, 1. Hắn sở trường xử án, không sở trường tra án. Chỉ bằng vào hai phần hồ sơ vụ án, đã muốn hắn tra được hung thủ, đây không phải cố ý làm khó người ta sao? Hai quan viên này chết, có thể là bởi vì thù riêng, cũng có thể là bởi vì bọn họ làm quan bất nhân, tiếp lên dân oán, bị tu hành giả không vừa mắt thuận tay giết, trừ hại cho dân, chuyện như vậy, các đời đều từng xảy ra. Ngụy Bằng mở ra lý lịch hai quan viên từ lại bộ sao chết, tính từ một loại khả năng sau xuất phát trước. Nhưng, lý lịch của hai quan viên đều cực kỳ sạch sẽ. Cấp bậc bình xét của bọn họ bao năm qua, đều ở giáp trở lên, không giống tham quan ô lại bắt chẹt dân chúng, nhưng hắn cũng rõ, bình xét cấp bậc lý lịch của lại bộ, còn không bằng một tờ giấy lộn, thật sự muốn hiểu biết hai quan viên này làm quan như thế nào, chỉ sợ còn cần đi quận Hán Dương cùng quận Đan Dương tự mình điều tra. Ngụy Bằng dây dây mi tâm, tựa vào trên ghế, tâm tình càng thêm bực bội. Hai vụ án này đã trôi qua rất lâu, cho dù hắn chạy tới hai quận này, chỉ sợ cũng không tra được thứ gì hữu dụng. Hắn ánh mắt lơ đãng liếc một cái, đảo qua lý lịch hai quan viên bị hại kia. Ánh mắt bỗng nhiên khựng lại. Hắn một lần nữa ngồi thẳng, cầm hai phần lý lịch, sau khi cẩn thận xem xét, rốt cuộc phát hiện một chút manh mối. Huyện lệnh An Nghĩa cùng huyện Thừa Thiên Hà chết, là hai vụ án không tương quan, nhưng cũng có chỗ tương quan. Ví dụ như, hai người bọn họ, từng đều là chủ sự lại bộ. Không chỉ có thế, bọn họ cùng thời kỳ ở lại bộ làm quan, lại ở cùng năm. Được đề bạt, một người thăng nhiệm huyện lệnh A Nghĩa, một người thăng nhiệm huyện Thừa Thiên Hà, từ cửu phẩm đến thất phẩm, tuyệt đối xưng là đặc biệt tăng lên. Đồng thời ở lại bộ làm quan, đồng thời được đặc biệt đề bạt, lại hầu như là cùng lúc bị ám sát chết. Ngụy Bằng đứng bật dậy, lẩm bẩm, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Lại bộ. Một quan viên đi ra phòng trực, nhìn một người đứng ở trong sân, hỏi, Ngụy chủ sự hôm nay sao lại có rảnh đến lại bộ? Ngụy Bằng đi thẳng vào vấn đề nói, hình bộ có hai vụ án, cần điều tra tư liệu chi tiết của hai quan viên, làm phiền vị đại nhân này giúp ta điều lấy một phen hồ sơ của bọn họ. Quan viên đó hỏi, là quan viên một quận nào một huyện nào, Ngụy chủ sự. Trước tọa một hồi, bản quan cái này an bài nhân giúp ngươi đi điều Ngụy Bằng đưa một tờ giấy cho hắn, nói: Quận Đan Dương, An Nghĩa. Huyện lệnh Đinh Vân, quận Hán Dương, Thiên Hà huyện Thừa Hầu Bạch. Vị lại bộ chủ sự này an bài tiểu lại dưới trướng đi điều lấy hồ sơ người Ngụy Bằng cần, bản thân thì ngồi ở trong phòng trực, bắt đầu tán gẫu với Ngụy Bằng. Ngụy gia cũng từng thuộc về đảng cũ, chỉ là cha của Ngụy Bằng, bởi vì liên lụy đến vụ án lễ bộ thị lan vu hãm Lý Mộ, bị tước quan bãi chức, vĩnh viễn. Không dùng, vốn tưởng Ngụy gia về sau sẽ xóa tên ở thần đô, không ngờ sau khoa cử, Ngụy Bằng thế mà lại được hình bộ đặc biệt chiêu mộ, tuy phẩm cấp không cao, giống hắn đều là chủ sự, nhưng nghe nói hắn ở hình bộ rất được Chu thị lan thưởng thức, tiền đồ về sau, tự nhiên so với hắn càng rộng lớn hơn. Trong lòng Ngụy Bằng chứa vụ án, không có tâm tư nói chuyện phiếm với vị lại bộ chủ sự này, cũng may rất nhanh, tên tiểu lại kia liền mang tới hồ sơ của hai quan viên kia. Hình bộ tra án dùng đến hồ sơ là có thể sao chép, nhưng trích lục sao chép trở về, rất nhiều nội dung đều sẽ lược bỏ bớt đi, Ngụy Bằng dứt khoát đọc luôn ở lại bộ. Hồ sơ của lại bộ, hiển nhiên phải chi tiết hơn nhiều. Trên đó không chỉ có ghi lại quê quán, gia đình tin tức các về bọn họ, mỗi một lần khảo hạch, lên chức, điều động sau khi làm quan, cũng đều ghi lại kỹ trong hồ sơ. Sau khi cẩn thận lật xem, Ngụy Bằng tra được càng nhiều điểm đáng ngờ hơn. N. Điểm tương tự trên thân hai người này rất nhiều, bọn họ đều là học sinh của Thư viện Bách Xuyên, cùng năm rời khỏi thư viện, vào triều làm quan, đều là lại bộ chủ sự, lại cùng thời điểm lên chức, cùng thời điểm gặp chuyện, thậm chí ngay cả kiểu chết cũng rất giống, cái này chỉ sợ rất khó dùng hai chữ trùng hợp gại thích được. Sau khi về tới hình bộ, Ngụy Bằng mang phát hiện của hắn hôm nay báo cho Chu Trọng. Ngón trỏ Chu Trọng nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hỏi: Cho nên ngươi hoài nghi hai vụ án này là cùng một người gây nên, hung thủ phía sau màn có thù oán với hai người này? Ngụy Bằng gật gật đầu, nói: Hai vụ án không có khả năng có nhiều trùng hợp như vậy, là khả năng báo thù rất lớn, nhưng thiếu nhiều manh mối hơn nữa. Muốn tìm được hung thủ không khác biển rộng tìm kim. Chu Trọng nói: Hình bộ chỉ để ý tra án, truy hung là chuyện của triều đình. Vụ án này hình bộ tra đến nơi đây đã là đủ rồi. Kế tiếp giao cho triều đình xử lý. Đi. Ngụy Bằng khom người nói. Vâng. Ngụy Bằng thật ra còn muốn xâm nhập điều tra chút nữa, nhưng thị lan đại nhân đã mở miệng, hắn cũng không kiên trì nữa. Sớm một chút mang vụ này giao ra cũng tốt, để tránh hắn tuổi còn trẻ đã rụng hết tóc. Sau khi Ngụy Bằng lui ra ngoài, Chu Trọng mấy lần đứng lên lại chậm rãi ngồi xuống, tỏ ra có chút nôn nóng. Trung thư tỉnh, Lý Mộ không nhanh không chậm lấy ra sổ con hình bộ một lần nữa trình lên, nha môn này vẫn phải thỉnh thoảng gõ một chút, bọn họ mới biết nghiêm túc làm việc, lần trước hắn thúc giục hình bộ, không mấy ngày sau đó, liên quan vụ án hai quan viên gặp chuyện, hình bộ đã có câu trả lời. Lý Mộ trái lại không ngờ tới, hai vụ án không chút liên quan này, vậy mà còn có loại liên hệ này, như vậy, triều đình ở lúc phái người truy tra hung thủ liền có phương hướng rõ ràng. Chuyện truy hung, chính là việc của Cung Phụng Ti. Cung Phụng Ti, là một cái cơ cấu độc lập ở ngoài triều đình. Nơi đó có cường giả triều đình từ các nơi lung lạc, chuyên môn xử lý loại án kiện trọng đại quan phủ địa phương không xử lý được này, sau khi Dương huyện gặp chuyện, đến tróc nã Tiểu Ngọc, chính là cung phụng của Cung Phụng Ti. Lý Mộ mang sổ con hình bộ phản hồi trình Trung Thư Thị Lan Lưu Nghi. Lưu Nghi rất nhanh hạ xuống một đạo mệnh lệnh, bảo người ta truyền cho Cung Phụng Ti. Đến tận đây, Lý Mộ liền kết thúc chức trách của hắn. Hắn một lần nữa trở lại nha phòng của mình, chưa ngồi yên được bao lâu. Cảm nhận được bên ngoài Trung Thư tỉnh truyền đến một khí tức quen thuộc. Hắn đi ra khỏi nha môn Trung Thư tỉnh, nhìn Mai đại nhân đứng ở cửa, hỏi: Mai tỷ tỷ, có việc sao? Mai đại nhân liếc hắn, nói: Không có việc gì, chỉ là vài ngày không thấy ngươi, thuận tiện đến thăm chút. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org. Chương 546, tung tích. 2. Lý Mộ gãi gãi đầu, mấy ngày rồi sao? Mai đại nhân nói, ngươi thật đúng là có nương tử, liền quên bệ hạ, ngươi đã 5 ngày chưa đi cung trường nhạc. Lý Mộ sửa đúng nàng nói. Cái gì có nương tử liền quên bệ hạ, ta đây không? Phải lo lắng kích thích đến bệ hạ sao? Mai đại nhân hỏi. Vì sao sẽ kích thích đến bệ hạ? Lý Mộ nhỏ giọng nói, ngươi cũng biết, hôn nhân của bệ hạ không phải hạnh phúc. Nương tử ta xinh đẹp như vậy, hôn sự mỹ mãn như vậy, nếu mỗi ngày lượn lờ ở trước mắt bệ hạ, trong lòng bệ hạ có lẽ sẽ khó chịu. Mai đại nhân tức giận gõ một phát ở trên đầu hắn, nói, câu này nếu như bị bệ hạ nghe được, cẩn thận mông của ngươi. Lý Mộ nhìn nàng một cái, nói, ngươi trước kia không phải nói, lòng dạ bệ hạ, so với biển còn rộng hơn sao? Ánh mắt Mai đại nhân dao động, nói, cho dù là bệ hạ lòng dạ rộng lớn, cũng không phải lý do ngươi ở sau lưng tùy tiện nghị luận bệ hạ, cái này tính là nghị luận linh tinh cái gì, hôn nhân của nữ hoàng vốn đã không hạnh phúc. Lý Mộ chẳng qua đang kể lại sự thật mà thôi. Hắn là đang chiếu cố cảm xúc của nữ hoàng phàm là giảng chút đạo lý, thì sẽ không trách tội hắn. Ở trong nữ nhân Lý Mộ quen thuộc, không có ai so với nữ hoàng càng giảng đạo lý hơn, chỉ là chủ động nhận sai, biết sai liền sửa một điều này, nàng đã đánh bại đại đa số nữ nhân. Không chỉ có thế, từ sau khi Liễu Hàm Yên đến thần đô, nàng liền không còn tiến vào mộng cảnh của Lý Mộ nữa, cũng chưa từng đến Lý Phủ nữa. Xem ra ngay cả nữ hoàng cũng rõ đạo lý, không thể thế giới hai người của người khác. Mai đại nhân lắc lắc đầu, nhìn Lý Mộ, nói. Đừng quản lòng dạ bệ hạ rộng lớn hay không, tóm lại ngươi không thể có nương tử rồi liền bỏ bê bệ hạ, ngươi. Chẳng lẽ quên, lần trước bệ hạ mặc kệ ngươi, ngươi là cảm thấy thế nào? Lý Mộ cẩn thận ngẫm lại, sau khi Liễu Hàm Yên về thần đô, khoảng thời gian này, hắn tựa như thật sự có chút xa cách nữ hoàng. Lòng dạ nữ hoàng, cũng không giống ở mặt ngoài nhìn qua rộng lớn như vậy. Không chừng trong lòng đã đang ghi sổ Lý Mộ. Lúc đi ngang qua chợ rau, Lý Mộ cố ý mua một con cá trích, một miếng đậu phụ, chuẩn bị buổi sáng ngày mai là một món canh cá trích đậu phụ. Sau khi về nhà, Liễu Hàm Yên nhìn cá trong tay hắn, kinh ngạc nói. Trong nhà đã có một con cá, chàng sao lại mua một con nữa? Lý Mộ nói. Cái này ta giữ lại ngày mai dùng làm canh, lúc chầu sớm, đưa đi cho bệ hạ. Liễu Hàm Yên nghi hoặc hỏi. Vì sao phải làm canh cho bệ hạ? Lý Mộ mang con cá tươi mới đặt ở trong vại nước nhỏ, giải thích chuyện này nói đến thì dài, thật ra bệ hạ chân thật, không phải mọi người bình thường nhìn thấy như vậy. Lý Mộ mang chuyện nữ hoàng kể cho Liễu Hàm Yên nghe, Liễu Hàm Yên sau khi nghe xong, kéo cánh tay Lý Mộ, chấn động mà lại đồng tình nói. Như vậy, bệ hạ cũng quá đáng thương rồi. Liễu Hàm Yên và nữ hoàng có sự từng trải giống nhau, nhưng lại có sự khác nhau. Nàng là vì thuần âm chi thể, bị coi là người mang điềm xấu, do đó bị cha mẹ vứt bỏ, từ nhỏ chưa từng gặp lại người nhà. Nữ hoàng là bị người nhà lợi dụng, hơn nữa không chỉ một lần, cho tới bây giờ, Chu gia vẫn đang lợi dụng nàng, để đạt tới mục đích cướp đoạt chính quyền. Sự từng trải tương tự, khiến Liễu Hàm Yên đối với nàng sinh lòng thương hại. Ở trong mắt nàng, nữ hoàng so với mình còn đáng thương hơn một chút. Lý Mộ tiếp tục nói, mấy ngày nay nàng không ở thần đô, bệ hạ đối với ta rất tốt, nếu không phải bệ hạ che chở, đảng mới đảng cũ, lại thêm thư viện, một mình ta căn bản không ứng phó được, tòa nhà chúng ta bây giờ ở là bệ hạ tặng. Bệ hạ cũng thường xuyên dạy ta tu hành, còn ban cho ta rất nhiều thứ, cho nên ta nghĩ, tận lực cũng làm thêm một chút gì đó cho bệ hạ. Liễu Hàm Yên gật gật đầu, nói, điều này là nên, buổi sáng ngày mai chàng ngủ thêm một lúc, ta đến làm cho bệ hạ đi, Lý Mộ nói. Vẫn là chúng ta cùng nhau đi. Hai người buổi sáng ngày mai phải cùng nhau dậy, cho nên buổi tối cũng theo lý thường phải làm cùng nhau ngủ. Liễu Hàm Yên tựa như là quên lời mấy ngày hôm trước từng nói, buổi tối lại leo lên giường Lý Mộ, trong lúc ngủ mơ, còn nắm chặt tay hắn. Lý Mộ ở trên cái trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, cũng nhắm mắt lại. Đêm khuya. Không gian trong sân dao động một trận, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Nàng bước ra một bước, bước chân bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng không. Giống mọi khi, đi vào căn phòng kia. Không gian trong sân dao động lần nữa, bóng người đó lại chậm rãi phai nhạt. Biến mất. Trong phòng, Lý Mộ và Liễu Hàm Yên ôm nhau mà ngủ. Ngoài mấy ngàn dặm, Ngọc Sơn quận, Bạch Ngọc huyện, Bạch Ngọc huyện. Lệnh đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhìn một bóng người xuất hiện ở. Trong phòng hắn, kinh hãi nói, ngươi là người nào, thế mà lại dám xông vào. Huyện nha, còn không mau mau rời đi. Đáp lại hắn, là một đạo kiếm quan sắc bén vô cùng. Dưới một kiếm, Bạch Ngọc huyện lệnh, đầu một nơi mình một nẻo. Một hư ảnh từ trong thi thể hắn bay ra, nguyên thần hắn kinh sợ nhìn bóng. Người trong phòng, rít lên, bản quan là mệnh quan triều đình, ngươi dám giết. Bản quan, triều đình sẽ không tha cho ngươi, vô luận ngươi chạy trốn tới chân. Trời góc biển, cũng khó thoát chết. Đoàn. Hắn còn chưa dứt lời, một tia sét màu tím, bỗng nhiên nổ vang ở trong. Phòng. Nguyên thần của Bạch Ngọc huyện lệnh bị sét bổ trúng, hoàn toàn biến mất ở. Trong thiên địa. Một lát sau, mấy tên bộ khoái hùa vào phòng, trong phòng rất nhanh liền có. Thanh âm truyền ra. Người đâu mau tới. Đại nhân bị ám sát rồi. Quận Ngọc Sơn. Tin tức huyện lệnh huyện Bạch Ngọc gặp chuyện, vừa truyền ra, liền chấn. Động toàn bộ quận Ngọc Sơn. Mưu hại mệnh quan triều đình, loại chuyện ác liệt này, ở quận Ngọc Sơn, đã. Bao nhiêu năm chưa từng xảy ra rồi. Một lần trước nghe nói loại chuyện này, còn là bắt quận Dương huyện lần. Đó, không ngờ nhanh như vậy đã bị quận Ngọc Sơn gặp được. Quận thủ quận. Ngọc Sơn rất tức giận, lệnh bộ khoái quận nha ra hết, ở các thôn huyện thành trì. Toàn quận truy tra tróc nã hung thủ, cho dù chỉ là cung cấp manh mối, cũng có. Thể đạt được thù lao hậu hĩnh. Quận Ngọc Sơn, huyện Trung Sơn. Việc huyện lệnh Bạch Ngọc gặp chuyện, đã lan đến toàn bộ quận Ngọc Sơn. Huyện Trung Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bộ khoái, dân tráng huyện nha, đã sớm kiểm tra từng thôn một, điều tra. Những kẻ đáng ngờ, trong huyện thành, các khách sạn, lầu xanh lớn, toàn bộ nơi. Có khả năng giấu người, trong vòng một ngày, liền bị điều tra 5-6 lần. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 547, Triều Thần chấn động, 1. Trung Sơn huyện lệnh co đầu rút cổ ở huyện nha không ra, không chút nào. Keo kiệt Linh Ngọc, mang trận pháp ngoài huyện nha kích hoạt đến trạng thái. Mạnh nhất, lại mang hộ thân pháp bảo triều đình ban cho mang theo bên người. Có thể ứng đối tình huống đột phát bất cứ lúc nào. Huyện lệnh Bạch Ngọc ù cạc cạc bị người ta lẻn vào huyện nha, đánh hình. Thần câu diệt, tặc nhân kia có khả năng là sát thủ ma tông. Hoặc là tu hành giả. Thù hận triều đình, có thể giết huyện lệnh Bạch Ngọc, thì có thể giết huyện lệnh. Trung Sơn hắn. Huyện lệnh Trung Sơn ngồi ở trong nha phòng, nhìn một người trung niên. Nói, Hoàng huyện úy, bản quan đề nghị ngươi cũng ở lại huyện nha, gần đây rõ. Ràng không yên ổn. Ta nghe nói quận Hán Dương cùng quận Đan Dương cũng. Có quan địa phương bị người ta giết. Mọi người tập trung một chỗ, còn có thể an. Toàn một chút. Nam tử trung niên cười cười, nói, ta một huyện úy nho nhỏ, cho dù là tặc. Nhân cũng sẽ không để vào mắt. Không sao. Dứt lời, hắn liền chậm rãi đi ra khỏi huyện nha. Huyện lệnh Trung Sơn bất mãn nhìn bóng lưng gã rời đi. Hắn giữ hoàng. Huyện úy ở huyện nha, đương nhiên không phải vì an toàn của gã, chỉ là hoàng. Huyện úy có tu vi cảnh giới thứ tư thần thông. Có loại cao thủ này ở huyện nha. Hắn mới có thể cảm giác yên tâm hơn một chút. Hoàng huyện úy đi ra khỏi huyện nha, xuyên qua hai con đường, đi tới trước. Một chỗ tòa nhà. Làm huyện úy, hắn không lựa chọn ở huyện nha, mà là ở chỗ hẻo lánh của. Huyện thành, thuê một căn nhà không lớn không nhỏ, thuê tới giờ, đã 14. Năm. Hắn mở ra cửa sân, đẩy cửa mà vào, nhìn thấy một bóng người đứng ở trong. Sân. Bóng người đó cao gầy tinh tế, nhìn từ đường cong, hẳn là một nữ tử. Nữ tử đưa lưng về cửa đứng thẳng, đầu đội một cái nón, viền cái nón muôn. Xuống một tầng sa đen, che khuôn mặt của nàng. Hoàng huyện úy nhìn bóng người đó, bước chân dừng một chút, ngay sau đó. Vẫn cất bước đi vào sân, xoay người đóng cửa sân lại, ngẩng đầu nhìn bóng. Lưng nữ tử kia, lắc đầu nói. Ta ở nơi này, đợi đã 14 năm. Nữ tử xoay người, ánh mắt xuyên thấu qua sa đen trên cái nón, đặt ở trên. Người hắn. Trên mặt Hoàng huyện úy có một tia phiền muộn, tự nói, 14 năm. Qua, ta chưa từng ngủ ngon được một giấc. Ta biết, ngươi cuối cùng sẽ tìm được. Ta đã hy vọng ngươi tới, lại không hy vọng ngươi tới. Vì sao? Nữ tử giọng lạnh lùng, tựa như không mang theo cảm tình nhân loại. Hoàng huyện úy chậm rãi nói, 14 năm nay, ta sống quá đau khổ rồi. Ta hy vọng ngươi có thể khiến ta giải thoát, nhưng ta cũng biết, nếu ngươi tìm đến ta, liền nói rõ ngươi đã đi lên con đường này, đây là một con đường không thể trở về, khi ngươi bước lên, thì đã không thể quay đầu. Hắn nhìn nữ tử kia, nói, người mất đi, đã vĩnh viễn mất đi, người còn sống. Càng phải sống thật tốt. Nữ tử thản nhiên nói. Có một số người, không nên sống. Hoàng huyện úy trầm mặt một lát, gật đầu nói, có một số người, là không nên sống, nhưng ngươi có thể tha cho người nhà của ta hay không, chuyện đó, không liên quan với bọn họ. Nữ tử trầm mặt một lát, bình tĩnh nói, được. Cảm ơn. Hoàng huyện úy thở ra một hơi, nói, 14 năm trước, ta đưa bọn họ trở về quê nhà, một mình ở nơi này, đợi ngươi 14 năm, ngươi rốt cuộc đến rồi. Giọng hắn rất bình tĩnh, trong bình tĩnh mang theo một tia giải thoát. Ánh mắt của nữ tử nhìn hắn, hỏi. Vì sao? Hoàng huyện úy biết nàng đang hỏi cái gì, lắc lắc đầu, nói, bây giờ nói. Những thứ này, đã không có ý nghĩa nữa, con người luôn phải chịu trách nhiệm. Cho việc mình làm sai, đại nhân đối với ta ân trọng như núi, là ta có lỗi đại. Nhân. Hắn đối mặt nữ tử kia, quỳ ở trên mặt đất, trong thanh âm mang theo một tia. Giải thoát, thấp giọng nói, xin lỗi. Nói xong, đầu của hắn chậm rãi gục xuống. Giờ khắc này, vị tu hành giả cảnh giới thứ tư này, đã tự mình tan đi ba hồn. Bảy phách. Một ngày sau. Trong sân. Quận thủ Ngọc Sơn đứng ở trước thi thể đang quỳ của Hoàng huyện úy, sắc. Mặt âm trầm đến cực điểm, nghiến răng nói, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo rồi, bản. Quan không bắt được ngươi, thề không làm người. Trung Sơn huyện lệnh cảm khái nói, Hoàng đại nhân ơi Hoàng đại nhân. Bản quan từng khuyên ngươi, bảo ngươi cùng bản quan ở lại huyện nha, ngươi. Sao cứ không nghe chứ, bây giờ tốt rồi, gặp độc thủ của tặc nhân rồi nhỉ. Quận thừa Ngọc Sơn nhìn sát Hoàng huyện úy, trên mặt lộ ra một tia nghi. Ngờ, nhíu mày nói. Cái chết của Hoàng huyện úy, không giống hắn bị giết. Ngược lại như là tự tán đi hồn phách, quận thủ Ngọc Sơn hỏi. Hắn có lý do gì làm như vậy? Quận thừa Ngọc Sơn lắc đầu nói, cái này thì không biết. Trước giết người, lại ngụy trang thành tự sát, thủ đoạn vụng về như thế. Cũng muốn giấu được bản quan. Trong mấy ngày, khu cai trị chết mất hai vị. Quan viên, trong cơ thể quận thủ Ngọc Sơn pháp lực kích động, rõ ràng đã tức. Dẫn đến cực điểm, âm trầm nói. Ngươi ở lại quận Ngọc Sơn, tiếp tục truy tra. Hung thủ, bản quan cần đi thần đô một chuyến, nhất định cần triều đình. Nghiêm tra việc này, cho dân chúng bản quận một cái công đạo. Lý Phủ. Lý Mộ xách hộp thức ăn, đi ra khỏi cửa nhà. Vốn hắn tính ngày hôm sau liền mang bữa sáng cho nữ hoàng, nhưng sáng. Sớm hôm đó, hắn cùng Liễu Hàm Yên ở trong chăn triền triền miên miên, lỡ. Thời gian, đành phải mang con cá trích kia nuôi thêm 3 ngày nữa. Hắn không có khả năng mang theo canh cá vào triều, trước buổi chầu sớm. Mang hộp thức ăn giao cho Mai Đại Nhân. Mai Đại Nhân mở ra hộp thức ăn hít một chút, khẽ liếc Lý Mộ một cái, nói. Coi như ngươi có lương tâm. Ngày xưa chầu sớm, bình thường đều là lấy việc vặt chiếm đa số, không có. Việc gì lớn, hôm nay so với ngày xưa, thì thêm chút tình huống bất ngờ. Các nơi đều có quan viên tấu lên, trong khu trực thuộc của bọn họ, gần đây. Dấu hiệu ma tông hoạt động rõ ràng nhiều hơn một chút, tạo thành một ít nhân. tố không ổn định cho các quận. Quận thủ Ngọc Sơn càng tự mình đến thần đô, trình bẩm chuyện hai quan. Viên quận Ngọc Sơn bị hại, triều thần đối với điều này, đều là lòng đầy căm phận. Mưu hại mệnh quan triều đình, nhất định không thể dễ dàng cho qua. Ma Tông chết tiệt, quả nhiên là họa lớn trong lòng Đại Chu ta. Rồi có một ngày, triều đình phải triệt để diệt trừ yêu nghiệt Ma Tông. Có người oán giận, cũng có người nghi hoặc, kỳ quái, Ma Tông tuy luôn muốn đảo điên triều đình, nhưng cũng rất ít trực tiếp động thủ với quan viên. Một gã quan viên nghĩ nghĩ, hỏi. Có thể là trước đó vài ngày, Trạng Nguyên Lang đánh chết quá nhiều cao thủ Ma Tông, đưa tới Ma Tông trả thù hay không? Lời vừa nói ra, lại dẫn phát một vòng nghị luận mới. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 548, Triều Thần chấn động, 2. Đây là có chuyện gì? Ngươi còn không biết sao, nghe nói, đám người thượng quan thống lĩnh. Khi đuổi giết Thôi Minh, vô ý rơi vào bẫy của Thôi Minh, là Trạng Nguyên Lang. Giúp các nàng thoát vây, bắt Thôi Minh, còn đánh giết một cao thủ Ma Tông, về. Sau, Trạng Nguyên Lang liền bị Ma Tông truy nã, nghe nói Ma Tông treo giải. Thưởng rất cao đối với hắn, đưa tới không ít cao thủ, đều bị hắn đánh chết, chỉ. Cảnh giới thứ 5 đã đánh chết hơn 20 người, thậm chí có đồn đãi, ngay. Cả đại trưởng lão Hồn Tông, U Minh Thánh Quân cảnh giới thứ 6, cũng chết ở trong tay hắn. Cái này cũng quá khoa trương rồi, hơn 20 tên cảnh giới thứ 5, một tên cảnh giới thứ 6, tu vi Trạng Nguyên Lang, chỉ mới cảnh giới thứ 4. Hắn tuy tu vi không cao, nhưng trên người khẳng định có pháp bảo bệ hạ ban cho. Ta nghe nói, ở quận Giang Âm, còn có người thấy được phân thần nữ Hoàng Hàn Lâm, U Minh Thánh Quân kia, nhất định là chết ở trong tay phân thần của nữ hoàng. Trên triều đình, các quan viên nhao nhao nghị luận, đề tài rất nhanh đã kéo đến trên người Ma Tông cùng Lý Mộ. Nghe nói Lý Mộ giết mấy chục cường giả cảnh giới thứ 5 của Ma Tông. Không ít người đều kinh ngạc đến khó có thể tin. Hơn 20 tên cảnh giới thứ 5 đấy. Giờ phút này trong trăm người đứng ở trên kim điện, cũng mới hơn 20 vị cảnh giới thứ 5, tính ra, có thể cũng không đủ Lý Mộ giết. Đại Chu 36 quận, quận thủ quận thừa tất cả đều là cao thủ cảnh giới thứ 5, cộng lại cũng chưa tới trăm người, nếu những người này bị Ma Tông giết hơn 20 người, chỉ sợ cường giả siêu thoát của Đại Chu sẽ liên thủ giết đến sào huyệt Ma Tông. Huống chi, trừ đã chết hơn 20 tên cảnh giới thứ 5, Ma Tông còn chết một vị đại trưởng lão phân tông, cường giả cảnh giới thứ 6, như vậy tính ra, nếu bọn họ chỉ là giết hai vị quan nhỏ triều đình trút giận, như vậy Ma Tông đã rất lý trí rồi. Thậm chí so với triều đình Đại Chu còn lý trí hơn. Chiến tích như vậy, thế mà lại xuất hiện ở trên thân một tu hành giả cảnh giới thứ 4, quả thực không thể tưởng tượng, nhưng cũng từ khía cạnh chứng minh bệ hạ rốt cuộc là sủng Lý Mộ cỡ nào. Nàng tất nhiên cho Lý Mộ vô số phù lục cao cấp cùng pháp bảo, thậm chí không tiếc tự tổn hại tu vi, Hàn Lâm phân thần giúp hắn, đây là đãi ngộ. Sủng thần nên có sao, cho dù là sủng phi, cùng lắm cũng chỉ vậy nhỉ. Từ cổ đến nay, các đế vương lấy ngu ngốc trứ danh kia, thật ra sủng yêu phi. Yêu hậu như vậy, đương nhiên, quốc gia bọn họ, cuối cùng đều không tránh được kết cục diệt quốc. Ma Tông hơn 20 tên cảnh giới thứ 5 kia, bao gồm U Minh Thánh Quân, bị tiểu tu cảnh giới thứ 4 chém giết, lúc chết nhất định rất nghẹn khuất. Thậm chí trong lòng một số triều thần, cũng cảm thấy bọn họ chết oan. Bởi vì đối thủ của bọn họ không phải Lý Mộ, mà là kho báu của hoàng thất Đại Chu, trong lòng bọn họ thậm chí đoán, nếu người muốn giết Lý Mộ là Ma Tông cảnh giới thứ 7, chỉ sợ nữ hoàng sẽ đích thân hàng lâm. Ma Tông chết nhiều cao thủ như vậy, các triều thần chỉ là chấn động một phen. Triều đình chết hai viên quan nhỏ thất phẩm, lại phải nghiêm tra. Đây là nguyên tắc làm việc của triều đình. Cung Phụng Ti lần này xuất động 5 cung phụng tạo hóa cảnh, cùng thủ quận Ngọc Sơn cùng nhau tới Ngọc huyện truy hung, đủ để nói rõ triều đình coi trọng đối với vụ án này. Khi Lý Mộ đi ra khỏi Tử Vi Điện, trong lòng rất không phục. Hắn giết nhiều cao thủ Ma Tông như vậy, đối với triều đình mà nói, là công lao rất lớn, có một số quan viên vô liêm sỉ, thế mà còn muốn mang cái chết của hai quan viên kia quận Ngọc Sơn, tính ở trên đầu của hắn. Cái đó và hắn có gì quan hệ, Ma Tông muốn trả thù, hắn cũng không ngăn được. Nhưng, nếu là hai quan viên kia, thật là bởi vì Ma Tông trả thù chết, trong lòng Lý Mộ vẫn rất băn khoăn. Đám rác rưởi Ma Tông này, muốn báo thù, có thể tìm đến hắn, cần gì tìm người vô tội trút giận, đợi tu vi hắn tinh tiến một chút nữa, trang bị cho người phù lục phái một xấp thiên giai phù lục, sớm muộn gì mang sào huyệt ma đạo. Mười tông tận diệt. Sau khi bãi triều, Chu Vũ trở lại cung Trường Nhạc. Mai đại nhân mang theo một hộp canh đi vào, nói. Bệ hạ, đây là canh lý. Mộ Nung cho ngài, là hắn trước khi thượng triều giao cho ta, hắn còn dặn bệ hạ uống khi còn nóng. Chu Vũ đã ngửi thấy mùi canh cá trích đậu phụ nàng thích uống, nàng đã rất lâu chưa từng uống canh Lý Mộ tự tay đun. Mai đại nhân sau khi múc cho nàng một bát, nàng cầm thìa, uống một ngụm nhỏ. Sau đó, lông mày nàng hơi nhíu lại, nói. Không đúng. Mai đại nhân bất ngờ nói, sao, không dễ uống sao? Chu Vũ lắc lắc đầu, nói, hương vị dễ uống, nhưng không phải hương vị hắn làm. Nàng nhắm mắt, bấm ngón tay tính toán, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp. Lại uống một ngụm canh, nàng nhìn về phía Mai đại nhân, nói. Vẫn là cho cô ấy một cái cáo mệnh đi. Mai đại nhân ngẩn ra một phen, rất nhanh đã biết nàng nói là ai, nghĩ nghĩ, lại hỏi. Vậy vòng ngọc cùng trâm vàng? Không cho. Mai đại nhân hôm nay đến trong nhà một chuyến, mục đích khiến Lý Mộ có chút bất ngờ. Nàng là đại biểu nữ hoàng, tiến hành phong thưởng đối với Liễu Hàm Yên. Lý Mộ là quan viên ngũ phẩm, Liễu Hàm Yên cũng được nữ hoàng phong ngũ phẩm cáo mệnh, tuy nói cáo mệnh phu nhân phẩm cấp theo chồng, nhưng quan viên trong triều không ít, cũng không phải thê tử toàn bộ quan viên đều có thể có vinh dự như vậy. Trong một nhà, chồng là quan viên trong triều, vợ là cáo mệnh, mới xem như thật sự tiến vào giới quyền quý. Lý Mộ không có hứng thú gì đối với tiến vào giới này, hắn chỉ cảm thấy, bộ trang phục cáo mệnh này, mặc ở trên người Liễu Hàm Yên, có một vẻ đẹp khác. Đám người Âm Âm cùng Diệu Diệu vừa lúc ở trong phủ, thúc giục Liễu Hàm Yên mặc vào trang phục cáo mệnh, sau đó vây quanh ở bên người nàng, vẻ mặt hâm mộ. Cáo mệnh giống với quan viên, có phẩm cấp, có bổng lộc, đối với nữ tử mà nói, có thân phận cáo mệnh, liền tương đương bước vào hàng ngũ phu nhân. Âm Âm nhìn trái nhìn phải, tò mò hỏi, cũng chỉ có một bộ quần áo này. Sao? Liễu Hàm Yên hỏi, còn muốn có cái gì? Âm Âm nói, cho dù là không có trang sức trân bảo quý giá, cũng nên có lụa. Là các thứ chứ, chỉ có một bộ quần áo, bệ hạ cũng quá keo kiệt rồi. Liễu Hàm Yên bảo vệ nữ hoàng nói, đừng nói bệ hạ như vậy, ta cái gì cũng chưa làm, đã được cáo mệnh, đây đã là bệ hạ phá lệ ban ân. Diệu Diệu mở miệng nói, tuy tỷ cái gì cũng chưa làm, nhưng tỷ phu lại làm rất nhiều chuyện, so với tỷ làm là giống nhau, qua vài ngày nữa, các ngươi chính là người một nhà thật sự rồi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 549, thần đô thảo luận sôi nổi. Cách ngày kết hôn còn có không đến nửa tháng, nên chuẩn bị, Lý Mộ đều đã chuẩn bị tốt. Đám người Âm Âm Diệu Diệu, hôm nay là tới bầu bạn Liễu Hàm Yên đi dạo phố sắm đồ. Lý Mộ vừa lúc cũng là ngày nghỉ, vì thế liền đi theo phía sau bọn họ, giúp các nàng xách đồ. Đi dạo phố cùng nữ nhân là một chuyện rất phiền toái, Lý Mộ mua đồ quyết đoán dứt khoát, sau khi liếc một cái nhìn trúng, sẽ trả tiền, các nàng thì phải soi mói mặt cả, hàng hóa so sánh ba nhà, mặc dù nàng bây giờ không thiếu bạc, cũng làm không biết mệt đối với loại chuyện này. Liễu Hàm Yên cùng các nữ nhân đi ra khỏi một tiệm son phấn. Trên đường, chợt có một người trẻ tuổi bước nhanh tiến lên, kinh ngạc hỏi, Hàm Yên cô nương, thật là ngươi? Liễu Hàm Yên nhìn hắn, nghi hoặc nói, ngươi là? Người trẻ tuổi nói, ta là Đỗ Minh. học sinh thư viện Vạn Quyển, ta trước. Kia thường xuyên nghe ngươi đánh đàn. Ngươi không nhớ ta sao? Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ, khách khí nói, thì ra là Đỗ công tử, ta nhớ ra rồi. Đỗ Minh nhìn nàng, hỏi, Hàm Yên cô nương bây giờ còn ở Diệu Âm Phường không? Từ sau khi ngươi đi, nơi đó không còn mấy nhạc sĩ đáng nghe. Liễu Hàm Yên lắc lắc đầu, nói, không còn ở đó nữa. Đỗ Minh hỏi, không biết Hàm Yên cô nương bây giờ ở nhạc phường nào? Diễn tấu, về sau ta nhất định cổ vũ nhiều hơn. Đúng rồi, hôm nay ta đặt tiệc ở Tiêu Hương Lâu, không biết Hàm Yên cô nương có thể nể mặt không? Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên bị người ta vỗ vỗ bả vai. Đỗ Minh nhíu mày, khi quay đầu lại, nhất thời liền bị dọa đến giật mình, run. Giọng nói, Lý. Lý Mộ, ngươi muốn làm gì? Người bị Lý Mộ từ thư viện bắt ra ngoài, bây giờ kẻ thì chết, kẻ thì bị phán. Xử, dẫn tới bây giờ vừa thấy Lý Mộ hắn liền khẩn trương. Lý Mộ nhìn hắn, nói, mời nương tử ta ăn cơm, ta trái lại muốn hỏi một chút. Ngươi muốn làm cái gì? Đỗ Minh nhìn hắn, lại nhìn Liễu Hàm Yên, mặt lộ vẻ chấn động. Rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, xin lỗi, ta không biết. Hàm Yên cô nương là nương tử của ngươi, vô tình mạo phạm, ta đi ngay, đi. Nghe. Nói xong, hắn liền bước vội rời khỏi, không dám nhìn Liễu Hàm Yên thêm. Một cái nào nữa? Âm âm nhìn Đỗ Minh chạy đi, cười nói, có tỷ phu thật tốt, trước kia những người này luôn bám dính mãi, đuổi cũng đuổi không đi, bây giờ xem bọn hắn ai. Còn dám phiền Hàm Yên tỷ tỷ. Cách đó không xa, Đỗ Minh đã chạy ra rất xa, còn chưa hết kinh hồn. Mấy người trẻ tuổi đứng ở tại chỗ, một người nhìn hắn, hỏi, ngươi không? Phải nói nhìn thấy người quen sao, sao nhanh như vậy đã trở lại, chẳng lẽ nhận lầm người? Đỗ Minh nhìn phương hướng nào đó, vẫn khó có thể tin, lẩm bẩm. Hàm Yên cô nương sao có thể trở thành thê tử của hắn? Mấy người nghe vậy, đều ngạc nhiên. Cái gì, Lý Mộ kia có thê tử rồi, không phải nói hắn vẫn là trai tân sao? Hàm Yên cô nương. Chẳng lẽ là nhạc sĩ hàng đầu Diệu Âm Phường 2 năm? Trước, nàng không phải rời khỏi Thần Đô rồi sao? Nàng sao lại nhấc lên quan hệ với Lý Mộ? Liễu Hàm Yên cái tên này, ở Thần Đô có chút danh tiếng, không chỉ vì nàng bộ dạng xinh đẹp, còn bởi vì nàng tài nhạc cao siêu, rất được một số người mê nhạc yêu thích. Về sau nàng không hiểu sao rời khỏi Thần Đô, ở trong phạm vi nhỏ, còn dẫn lên chấn động không nhỏ. Đỗ Minh trừ thích nàng diễn tấu, đối với con người của nàng cũng có vài phần quý mến, lúc ấy mất mát thật lâu, lần này ở Thần Đô nhìn thấy nàng, tràn ngập bất ngờ cùng kinh hỉ, ngọn lửa vốn đã tắt trong lòng, lại lần nữa nâng lên. Đốm lửa. Sau đó liền bị một chậu nước lạnh của Lý Mộ dập tắt. Hắn nhìn phương hướng nào đó, thở dài, nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Khi hai người đi dạo phố xong về nhà, Lý Mộ một tay xách đồ, một tay khác dắt nàng. Có người dân nhìn thấy, kinh ngạc nói, Lý đại nhân, vị cô nương này là. Lý Mộ cười cười, giải thích, là nương tử của ta. Người dân đó nghi hoặc nói, Lý đại nhân thành thân rồi sao? Lý Mộ nói, còn chưa, nhưng cũng chính là tháng sau, nếu có thời gian, tới uống chén rượu mừng. Chúc mừng Lý đại nhân, chúc mừng Lý đại nhân. Lý phu nhân thật xinh đẹp, cùng Lý đại nhân trai tài gái sắc. Chúc Lý đại nhân cùng phu nhân bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Bọn họ đi cả quãng đường, xuyên qua phố ngõ, thỉnh thoảng có người dân đặt câu hỏi, Lý Mộ không ngại phiền hà giải thích với mỗi một người dân, nghe. Dân chúng chúc phúc, trên mặt Liễu Hàm Yên mang theo ngượng ngùng, trong mắt lại là hạnh phúc không giấu được. Lý Mộ vốn chính là nhân vật đề tài của Thần Đô, nửa năm qua, dân chúng Thần Đô mỗi một lần bàn luận sôi nổi, đều có liên quan với hắn. Tin tức hắn mùng 9 tháng sau thành thân, một khi truyền ra, liền nhanh chóng trở thành chuyện dân chúng nghị luận nhiều nhất. Không biết là vị nữ tử nào, có phúc như vậy, có thể gả cho Lý đại nhân, thực hâm mộ nàng ấy. Ai, đáng thương ba đứa con gái như hoa như ngọc đó của lão phu, lần này là hoàn toàn hết hy vọng rồi, không biết Lý đại nhân có thu thiếp thất không? Thôi đi, chỉ ba đứa con gái đó của ngươi, Lý đại nhân có ân đối với chúng. Ta, ngươi muốn lấy oán trả ơn, chúng ta không đáp ứng trước. Ta vừa mới nhìn thấy cô nương đó, phi thường xinh đẹp, xứng đôi Lý đại nhân. Lý đại nhân khiến ta nhớ tới mười mấy năm trước, vị đại nhân kia, cũng là vị quan tốt làm chủ cho dân chúng, hắn hình như cũng họ Lý, chỉ tiếc, ai. Ta cũng nhớ ra rồi, đáng tiếc vị Lý đại nhân kia, không gặp được minh chủ. Tiên đế, cũng không phải nữ hoàng bệ hạ. Tòa nhà Lý đại nhân bây giờ ở, chính là Lý phủ năm đó. Những người năm đó hại chết hắn, nhất định sẽ không được chết tử tế. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa à, nếu như bị người ta nghe được, ngươi. Có 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Mùng 7 tháng 10. Hôm nay cũng không phải một ngày đặc thù, chỗ ở của một ít quan to quý. Nhân vẫn như mọi khi, nhưng phường thị dân chúng ở lại, trình độ náo nhiệt của nó, lại không thua gì ngày hội. Hai ngày sau, chính là ngày Lý đại nhân thành thân. Từ hôm nay trở đi, các cửa hàng của thần đô, vì chúc mừng việc này, mang hàng hóa thương phẩm bán chiết khấu, một ít dân chúng trong nhà rõ ràng không có hỷ sự, lại ở trước cửa treo đèn lồng lớn màu đỏ, đầu đường cuối ngõ dán chữ hỷ, ai biết tự nhiên biết là Lý đại nhân thành thân, người không biết, còn tưởng rằng là bệ hạ lập hậu. Cho dù là tiên đế năm đó lập hậu, dân chúng cũng không tự phát chúc mừng. Như vậy, vô số quan viên trong triều đều không quen nhìn phương thức làm việc của Lý Mộ, nhưng ở lúc thấy một màn như vậy, cũng không thể không cảm thấy kính nể từ đáy lòng. Làm quan đến mức này, còn cầu gì hơn? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm .org. Chương 550, kết hôn, 1. Theo mùng 9 tháng 10 tới gần, đầu đường cuối ngõ, gần như đều đang thảo luận hôn sự sắp tới này. Một nữ tử đầu đội nón, chậm rãi đi đến trên đường của thần đô. Cách ăn mặc này, tuy khác với người thường, nhưng vẫn chưa dẫn tới mọi người đặc biệt chú ý. Luôn có một số người, bởi vì một số lý do đặc thù nào đó, không muốn xuất đầu lộ diện, ra ngoài mang theo cái khăn che mặt hoặc áo choàng, ngày thường cũng không hiếm thấy. Nữ tử đối với thần đô tựa như rất quen thuộc, ngựa quen đường cũ xuyên. Qua các con đường, cuối cùng tới Bắc Uyển, đứng ở trước một tòa phủ đệ rộng lớn. Trên tấm biển trước cửa viết hai chữ to Lý Phủ. Ánh mắt của nữ tử xuyên qua sa đen cái nón, chăm chú nhìn hai chữ này thật lâu. Nhà này tựa như là gần đây có hỷ sự, trên tấm biển treo lụa màu đỏ, trên hai cái đèn lồng lớn màu đỏ, cũng dán chữ hỷ màu đỏ. Kẹt. Cửa từ bên trong mở ra, một thiếu nữ 18-19 tuổi, dị thường xinh đẹp, từ bên trong đi ra, nghi hoặc hỏi, vị tỷ tỷ này, xin hỏi ngươi tìm ai? Nữ tử vẫn chưa trả lời, chậm rãi xoay người rời khỏi. Tiểu Bạch lại đóng cửa lại, đi trở về, Vãn Vãn từ trong vườn hoa thò đầu ra. Hỏi, ai thế? Tiểu Bạch lắc lắc đầu, nói, không biết, hẳn là đi nhầm nhà. Ngoài cửa, nữ tử đi ra xa trăm bước, trước mặt có một người bán hàng rong gánh đồ đi tới. Nữ tử ngăn lại người bán hàng rong, chỉ vào phủ đệ phía trước, nhẹ nhàng hỏi, quấy rầy rồi, xin hỏi một chút, Lý phủ phía trước, là ai đang ở? Người bán hàng rong vốn tưởng là có người mua hàng, trong lòng đang vui vẻ, nghe được là hỏi đường, trong lòng có chút không vui, nhưng theo phương hướng nữ tử chỉ nhìn lại, lập tức lại mặt mày vui vẻ hẳn lên, buông gánh đồ xuống, nói, cô nương là từ nơi khác tới nhỉ, nếu ngươi là người thần đô, nhất định không thể không biết ai ở trong đó. Lý đại nhân là thanh thiên trong lòng chúng ta, hắn không sợ quyền quý, bình oan làm chủ cho bao nhiêu dân chúng. Tòa nhà này, chính là nữ hoàng bệ hạ thưởng cho hắn. Nói tới Lý đại nhân, người bán hàng trong liền bắt đầu thao thao bất tuyệt kể. Một khách nào đó, nhìn thấy hai bóng người phía trước đi tới, nói, khéo, đó là Lý đại nhân cùng phu nhân của hắn, cô nương ngươi xem, bọn họ có phải một đôi trời đất tạo nên hay không? Bên người chưa truyền đến thanh âm, người bán hàng rong quay đầu nhìn. Thình lình rùng mình một cái. chỉ thấy bên cạnh hắn trống trơn, nào có cô nương nào. Thời gian giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp, hắn lại cảm nhận được có một luồng khí lạnh từ xương cột sọc thẳng lên đầu, gánh đồ lên, hướng về con đường đông. Người chạy như điên. Trước cửa Lý phủ, Lý Mộ dắt Liễu Hàm Yên, đang muốn rảo bước tiến vào. Cửa nhà, bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn phương hướng nào đó. Nơi đó chỉ có một người bán hàng rong đang gánh đồ, không biết nguyên. Nhân là gì, đang liều mạng chạy như điên. Liễu Hàm Yên thấy hắn dừng bước, cũng quay đầu nhìn nhìn, nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, không có gì, vào thôi. Vừa rồi một khắc đó, trong lòng Lý Mộ không hiểu sao sinh ra một loại rung động mãnh liệt. Đối với tu hành giả luyện hóa ba hồn bảy phách mà nói, rất ít sẽ sinh ra loại cảm giác này, đại bộ phận cảm ứng của bọn họ đều có nguyên nhân, nhưng khi ánh mắt Lý Mộ nhìn qua, lại cũng chưa phát hiện cái gì. Hai người đi vào cửa nhà, cổng Lý phủ đóng lại. Bắc Uyển, trong một ngõ nông, nơi Lý Mộ không nhìn thấy, một nữ tử tựa vào trên tường, sắc mặt dưới áo choàng tái nhợt đến cực điểm. Mùng 8 tháng 10. Cách ngày thành thân, chỉ có một ngày. Liễu Hàm Yên trở về Diệu Âm Phường, nàng mang nơi đó coi là nhà mẹ đẻ của nàng, ngày mai Lý Mộ sẽ dùng kiệu lớn 8 người khiêng, nâng nàng trở về. Tới gần ngày kết hôn, Lý Mộ ngược lại trở nên nhàn rỗi, hắn vốn không mời bao nhiêu người, khách nhân ngày mai tới không nhiều, Phù đạo tử còn đang bế quan, Phù Lục phái có Ngọc Chân tử cùng Huyền Chân tử làm đại biểu. Chưởng giáo cùng thủ tọa đỉnh núi khác tuy chưa tới, nhưng quà của mỗi người lại vẫn là đưa đến. Phù Lục trên người Lý Mộ, ở trong quá trình đại chiến với các sát thủ ma tông đã tiêu hao gần hết, thừa dịp kết hôn lần này, lại bổ sung trở về. Hàn Triết cùng Tần Sư Muội cũng theo đám người Ngọc Chân tử đến đây. Hàn Triết dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Lý Mộ, nói, thật ra lúc trước ta cho rằng, ngươi sẽ cùng Lý. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Lý Tứ phía sau đá một cước, Trương Sơn Thuận. Thế từ phía sau bịt miệng của hắn, trực tiếp lôi hắn đi. Chỉ chốc lát sau, Hàn Triết lại đi trở về, nói, mặc kệ thế nào, vẫn là chúc mừng ngươi, cưới được Liễu sư thúc nữ tử tốt như vậy, cũng không biết đạo lữ tương lai của ta bây giờ ở đâu. Tần Sư Muội không chút để ý đi đến trước mặt Hàn Triết, ho nhẹ một tiếng. Cố ý vô tình ưỡn bố ngực nhỏ lên. Ánh mắt Hàn Triết từ trên người Tần Sư Muội đảo qua, nhìn Trần Diệu Diệu. Đứng ở bên người Lý Tứ, gầy đi cả một vòng lớn, nói, ngay cả Lý Tứ cũng có Trần Sư Muội rồi, lão thiên gia thật là không công bằng. Trần Diệu Diệu lần này cũng theo Lý Tứ tới đây. Nàng là hành thổ chi thể, ở trước khi tu vi tới cảnh giới cao thâm nhất, hình thể sẽ khác hẳn với người thường, nhưng sau khi trải qua tu hành, đã so với trước kia gầy hơn rất nhiều. Đương nhiên, mặc dù là gầy đi một nửa, Lý Tứ đứng ở bên cạnh nàng, vẫn có chút chim nhỏ nép vào người. Ánh mắt Lý Mộ lơ đãng liếc, nhìn thấy ngoài cửa có một bóng người đi qua. Trong lòng hắn kinh ngạc, không biết vì sao Chu Trọng sẽ xuất hiện ở đây. Quan viên trong triều, trừ Trương Xuân cùng Lý Tứ hai lão bằng hữu, Lý Mộ không mời một ai cả, cùng Chu Trọng càng thuộc về trận doanh đối địch, cả chung quy sẽ không là tới chúc phúc Lý Mộ tân hôn vui vẻ. Lý Mộ đi ra cửa phủ, nhìn thấy Chu Trọng đứng ở cạnh xe ngựa, ánh mắt về nhìn cửa Lý phủ. Lý Mộ đi qua, hỏi, Chu Thị Lan, có việc gì? Chu Trọng nhìn tấm biển Lý phủ, thản nhiên nói, không có việc gì. Lý Mộ nhớ tới, Chu Trọng từng nói, đây là tòa nhà một người bạn của gã. Chủ nhân ban đầu của Lý phủ, tựa như từng là một quan lại phạm tội, nhưng cụ thể đã phạm tội gì, Lý Mộ không rõ. Hai ngày này là ngày lành, việc trận doanh, có thể tạm thời vứt xuống. Lý Mộ nói, Chu Thị Lan nếu không đi vào uống chén trà xong rồi đi. Chu Trọng lắc lắc đầu, nói, hôm nay là ngày giỗ vị bạn cũ kia của bản quan. Bản quan không có tâm tư uống trà. Sắc mặt Lý Mộ trầm xuống, hảo cảm vốn không có quá nhiều đối với Chu Trọng, đã không còn sót lại chút gì. Phành. Lý Mộ đi vào cửa chính, cửa Lý phủ ầm ầm đóng lại. Mặc dù hôm nay thật là ngày giỗ bạn cũ của gã, gả trước mặt Lý Mộ sắp chết. Hôn nói ra, cũng không nên.